Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 63 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền và những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tún một cách trái phép. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Tập 63. Phải biết rõ, Quỷ Vương và Yêu Vương, hai cái tên này không chỉ đơn giản là cái tên mà còn là biểu tượng của thực lực. Người có thể đạt đến Quỷ Vương và Yêu Vương, vậy khẳng định là tồn tại vô địch. Mà bọn họ lại là cùng đứng ở âm ti. U Vương nói đến đây, thế rồi nàng lạnh lùng nói: chỉ cần Diêm La Vương, Quỷ Vương, Yêu Vương bước ra, bằng cái tên của bọn họ lôi kéo, thì hẳn là sẽ có vương nguyện ý gia nhập vào âm ti. Đối mặt với câu này của U Vương, Dạ Vương cũng không có phản bác, trên mặt xem thường. Âm ti đáng sợ, có lẽ chỉ có thân là âm ti mới hiểu. Không nói đến vị vương vô địch kia, Quỷ Vương, âm ti còn có một vị Diêm La Vương thần bí. Đến nay, thậm chí ngoài U Vương, Yêu Vương và Quỷ Vương, chưa từng ai gặp qua hắn cả. Cho dù là U Vương, cũng chỉ thấy qua Diêm La Vương mấy lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Trình độ thần bí so với Yêu Vương, Quỷ Vương còn thần bí hơn rất nhiều. Tối thiểu hiện nay, linh dị giới và âm khí cổ lão bộc phát đều biết đến Yêu Vương và Quỷ Vương là người như thế nào. Có lúc Dạ Vương thậm chí còn nghĩ, vạn nhất một ngày nào đó mình hoặc là U Vương chết, Diêm La Vương cùng với Tam Vương lập tức sẽ tìm những người thay thế vị trí của bọn họ để xưng vương. Âm ti thực lực cũng không hề vì vậy mà suy giảm. Có thể nói, chỉ cần Diêm La Vương, Yêu Vương và Quỷ Vương còn sống thì âm ti không thể nào suy bại. Ngay thời điểm Dạ Vương còn đang suy nghĩ như vậy, U Vương lại nói: thanh danh bị hao tổn, đây là sai lầm của Tùng Vương. Ta cũng không phải là bảo mẫu, ta sẽ không đi chùi đít cho nàng đâu, để cho nàng tự xử lý thôi. Huống hồ thanh danh bây giờ âm ti đã cắm rễ tại Trấn Ngục Chi Địa, đây là kết cục đã định. Người ngoài cũng biết âm ti nhị vương, chỉ cần để cho người ngoài biết được Quỷ Vương, Yêu Vương là âm ti vương, điểm thanh danh ấy tổn thất cũng không có thấm vào đâu cả. Cùng Quỷ Vương và Yêu Vương so tên tuổi, tổn thất này cũng không tính là cái gì hết. Như U Vương đã nói, hai đại danh hào vô địch này là Yêu Vương và Quỷ Vương cùng ở âm ti. Chỉ bằng cái này thì cũng không có ai có dũng khí dám coi thường âm ti cả. Cho dù là âm ti bị Bách Quỷ Dạ Hành đánh cho thảm bại, bởi vì Quỷ Vương và Yêu Vương vẫn còn chưa có xuất hiện. Ngươi đây là dự định dùng chơi một vố lớn sao? Lông mày của Dạ Vương nhướng lên. Lão xem như là nghe được U Vương đối với âm ti cũng đã không quá muốn quản. Cái này có lẽ cũng liên quan gì đó đến Tiểu Ô. Tiểu Ô cùng U Vương đã quen biết nhau gần nửa năm, quả nhiên là cũng có tình cảm. Hắn đã làm cho U Vương trong tâm sao động. Thử hỏi, một đôi tình lữ quan hệ qua lại, nếu như nhà gái là hoài bão quá lớn lao, thân phận như vậy thì có ai có dũng khí muốn làm bạn trai của nàng? Khẳng định là thậm chí còn lo lắng và sợ hãi. U Vương là dự định muốn biên giới hóa âm ti. Cái này có lẽ đây cũng là một cơ hội thẳng thắn. Ta quản lý âm ti chỉ là muốn chứng minh, người ta nói nữ tử không bằng nam. Nữ tử thật ra cũng có thể chủ tính đại quân, cũng có thể làm lãnh tụ ưu tú. Còn nữa, mục đích cũng là để phục sinh cha mẹ ta. U Vương mỹ lệ, thanh tịnh như nước, con người của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng kia. Ở bên trong con người thâm thúy còn có ánh trăng lưu chuyển. Không ai biết bây giờ nàng đang nghĩ gì. Ê, chủ tính âm ti. Đúng vậy, ta làm được. Ta khẳng định được vị trí của nữ quân, chỉ còn việc phục sinh cha mẹ ta. Kỳ thật, ta hiểu hơn bất kỳ ai khác. Việc này hy vọng rất xa vời. Thậm chí chính Diêm La Vương cũng chỉ cam đoan nếu như có khả năng sẽ giúp ta, chứ không có khẳng định tuyệt đối. Dạ Vương nghe vậy trầm mặc, đứng lặng lặng ở đó. Đối với sự tình của U Vương, sau khi biết được chân tướng, Dạ Vương cũng rất thấu hiểu. Nói thật, thậm chí Dạ Vương còn đau lòng. U Vương năm gần 28 đã chết đi, trải qua sự kiện vô cùng tàn khốc của yêu ma quỷ quái. Nếu như không phải là trong lòng có mộng tưởng, có hy vọng để cho nàng từng bước một trưởng thành đến ngày hôm nay, thì có lẽ U Vương khẳng định đã sớm tan biến. Chính là vì vậy, Dạ Vương mới dự định giới thiệu cho U Vương đối tượng. Lão già Dạ Vương này đau lòng cho U Vương. Loại đau lòng này không phải là đau lòng tình cảm, mà là bằng hữu đau lòng với nhau. Nửa ngày sau, Dạ Vương há mồm. À, người vừa mới nói là nhân vương sẽ không có xuất thủ, là có ý gì? Quỷ vương, yêu vương không đối phó với nhân vương sao? Lúc trước, Dạ Vương đã phán đoán âm ty xảy ra chuyện trong lúc vô tình đề cập đến nhân vương. Thân là xưng vương liên quan tới toàn bộ nhân gian giới, nhưng cũng không phải là cái gì cũng có thể hiểu. Nhân vương, quỷ vương và yêu vương danh hào cũng tương đồng với nhau. Cái danh hào này chứng minh là vô địch, không phải là yêu ma quỷ quái bình thường có thể sử dụng. Đây là danh hào vinh dự tối cao nhất khắp linh dị giới. Đây là một vô địch tồn tại, có thể được coi lấy một chữ nhân để làm vương. Mà nhân vương cùng với quỷ vương và yêu vương, đây giống như là những người cùng một thời đại. Chương 444, sinh nhật vui vẻ, tiểu ô. U Vương không có giấu giếm. Nói đến sự tình nhân vương, ta trước đây cũng mới có một tin tức. Nhân vương tự hồ đã biết rõ sự tình của âm ty, chỉ là không có cách nào cả. Bởi vì quỷ vương và yêu vương kiềm chế nhân vương, phòng ngừa nhân vương xuất hiện. Nghe như vậy, Dạ Vương lại càng kinh ngạc, sắc mặt liền giật mình. Nhân vương, yêu vương và quỷ vương đều đang ở thế chân vạc sao? Sự tình của nhân vương ta không biết nhiều. Từ khi được công nhận cái danh hào nhân vương, hắn rất hiếm khi xuất hiện. Thông tin chỉ dừng lại ở đó. Dạ Vương nghe vậy cũng gật đầu. Nhân vương là trụ cột của cao thủ đuổi quỷ, là một nhân vật vô địch. Nghĩ ra cái này cũng không phải là chuyện dễ. Sau đó hai người trò chuyện một hồi. Ê, ta sẽ đem lời ngươi chuyển lại cho Tổng Vương. Dạ Vương nói một câu rồi rời đi. Trước khi đi, bỗng nhiên nói. Ê, đúng rồi, suýt chút nữa ta quên. Dạ Vương gãi gãi cái đầu chọc, bỗng nhiên quay lại. Dạ Vương mới nói. Ê, ta nghe bên Tam Sinh Thiên Uyên có tả linh âm ty nói. Hình như là Mị Vương muốn đi Hoàng Tuyển Minh Hà. Ngươi bảo Mị Vương cẩn thận một chút, đừng có gặp gỡ quỷ thần kia, gia hỏa đó rất khó đối phó đó. Ta là chỉ sợ quỷ thần biết sự tình ân Điện Vương bị giết, vốn dự định giết Điện Vương, đáng tiếc là bị nhanh chân rồi. Nói đến đây, U Vương bỗng nhiên kinh ngạc, cau lại gật gật đầu. Ta biết, ta sẽ nói cho Mị Nhi. Cửa biệt thự đóng lại, U Vương ngồi xuống ghế sofa. Quỷ thần, vậy phải nói cho Mị Nhi chú ý mới được. Nếu như là người khác, U Vương cũng không có để ý. Mị Vương cũng không yếu, cơ bản là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng nếu như là quỷ thần, vậy thì khác rồi. Quỷ thần là một vị vương tồn tại không có tầm thường. Mọi người đều biết nhân vương là đỉnh cao vinh dự nhất của cao thủ đuổi quỷ. Mỗi một thời đại chỉ có thể có một người có được cái tên này. Muốn có được cái tên này, hoặc là chiến thắng nhân vương, hoặc là mọi người tự chủ đặt cái tên này, sau đó để cho nhân vương giết chết. Cũng là vì như vậy, nhân vương đời tiếp theo, vị trí nhân tuyển này đều là được nhân vương hiện tại tuyển lựa chọn. Trên cơ bản mỗi một năm chắc chắn sẽ có người nói chuyện về đề tài này. Mỗi một vị đề cử, không thể nghi ngờ, hẳn là những nhân vật kinh người. Quỷ thần này nghiễm nhiên là nhân vật dự khuyết, là người đứng trong hàng ngũ cao nhất, được đuổi quỷ giới cực kỳ xem trọng. Một nhân vương có hy vọng kế thừa này, cho nên U Vương không thể không kiêng kỵ mà cân nhắc an toàn cho Mị Nhi. Thở ra một ngụm, U Vương không khỏi cho rằng là ngày đó Mị Nhi chấp niệm quá cứng rắn. Có chấp niệm cho nên đối với Mị Vương sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nếu như Mị Vương mà không có chấp niệm, hiện tại U Vương đã tự mình đến Hoàng Tuyền Minh Hà. U Vương đã quyết định phái người thông báo cho Mị Vương một tiếng, thời điểm tất yếu mình sẽ tự thân đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Hai ngày sau, ở trên phố Hồng Liên Hoa, ở cửa hàng trà sữa, Vương Bình ngồi trong tiệm trà sữa chờ U Vương. Bất chi bất giác, nơi này trở thành nơi hẹn ước quen thuộc của Vương Bình và U Vương. Tiểu Ô, trong lúc chờ Vương Bình, ở đằng sau lưng truyền đến âm thanh nhẹ nhàng. Quay người nhìn sang, U Vương chính là đang ngồi ngay đằng sau Vương Bình. Hai con người của Vương Bình sáng lên, ánh sáng lập lòe, sau đó lóe lên biến mất. Tiểu Điệp, cô hôm nay rất xinh đẹp đó. Có lẽ cô làm cho tôi có cảm giác như muốn giục ngựa lao nhanh đó. Ngày hôm nay Tiểu Điệp so với lúc bình thường thì mặc rất thoải mái dễ chịu. Nàng mặc một cái áo thun rộng, cổ áo khoét rộng, lại có cả hình in Pikachu, trông vô cùng hoạt bát. Một cái quần jean đến đầu gối, ở trên cái đùi phải bị rách, là một kiểu quần jean vô cùng hiện đại, lộ ra da thịt trắng nõn, không có vẻ phóng đãng nhưng lại có sự thu hút, cũng không làm mất đi sự thanh thuần. Phối hợp một chỉnh thể, người đi đường không biết còn tưởng rằng nàng là một người mẫu thời thượng chứ không phải là một đại vương của âm ti. Người quá lời khen ta rồi, ta hẳn là phải cảm ơn chứ, hay là đánh người một cái? Tiểu Điệp mỉm cười. Khuôn mặt của nàng trắng trẻo thanh thuần, dưới ánh nắng chiếu xuống trông như là một đóa hoa, trông rất rào rạt. Cô đó hẳn là phải cảm ơn tôi chứ, bởi vì để cho bản thân Ô Yêu Vương ta muốn giục ngựa lao nhanh, đồng thời lại còn muốn dưng buồm xuất phát, chỉ có một mình cô làm được. Vương Bình nói, sau đó lắc đầu thở dài. Người đó, cái miệng lưỡi càng ngày càng trơn trượt. Nàng cười khúc khích, U Vương ở tay trái che lên miệng vô cùng tinh tế. Cảm ơn ngươi, còn may đó, nếu không ta sẽ muốn đánh ngươi đó. Khóe miệng của Vương Bình lộ ra nụ cười, hàm răng trắng tinh. Đây là mắng yêu đúng không? Này, cô đánh vào tôi thì toàn thân cô đau đớn, trong lòng của cô sẽ cảm thấy rất đau, cho nên đừng có đánh tôi. Đánh tôi là tương đương với đánh bản thân mình đó. Xung quanh mọi người nghe thấy thì trợn mắt há mồm. Trong nhãn thần của bọn họ rõ ràng là hướng tới Vương Bình. Còn mẹ nó chứ, huynh đệ, người quả nhiên là dẻo mỏ. Có người liếc qua nghe thấy lời của Vương Bình, nhất định là muốn ghi chép lại để sau này sẽ mang về dùng dần. Hey, bà xã, em nghe xong, em nghe xem, em lần sau còn đánh anh nữa không? Đánh anh chính là em sẽ đau đớn đó. Bạn gái lập tức nở ra nụ cười vô cùng vui vẻ. Đối với Vương Bình, U Vương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nàng đã sớm có sức miễn dịch, tập mãi cũng thành quen. Cả hai sau khi trò chuyện, Vương Bình lấy từ trong ba lô ra, U Vương lấy từ trong ba lô ra một cái hộp được gói tinh xảo, đưa tới trước mặt của Vương Bình. Sắp đến sinh nhật của ngươi rồi, ngươi lại thường xuyên phải chạy loạn khắp nơi, ta sợ đến sinh nhật của ngươi ngươi không ở nhà, cho nên ta tặng quà trước. U Vương lộ ra mỉm cười. Đây chính là nụ cười ngọt ngào nhất trong cuộc đời của Vương Bình. Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Ô. Nụ cười ngọt ngào như bôi mật, động lòng người. Vương Bình giật mình, hắn bị món quà kia hấp dẫn, cũng bị nụ cười của U Vương hấp dẫn. Ê Tiểu Điệp, cô là người có nụ cười đẹp mắt nhất mà tôi đã từng gặp, không có người thứ hai đâu. Vương Bình một lần đầu tiên cũng không có nói đen tối, mà là nói ra một câu chân thành như vậy. Câu nói này là xuất phát từ nội tâm, không hề có ý nịnh nọt. U Vương kinh ngạc, cảm giác như trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Cảm ơn cô. Vương Bình mỉm cười đáp. Cảm ơn. U Vương mỉm cười đáp lại. Vương Bình nói với U Vương vài câu, sau đó hiếu kỳ mở hộp quà, cẩn thận mở nắp ra. Ở bên trong rõ ràng là nhìn thấy một cái khăn quàng cổ đập vào mắt. Vương Bình thất thần. Hắn nghĩ tới Tiểu Điệp đưa tặng quà gì. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ đến là Tiểu Điệp lại tự đan một cái khăn tay. Hắn có thể nghe ra được đây chính là cái khăn tay mà Tiểu Điệp đã tự tay đan cho. Giờ khắc này Vương Bình cảm động. Thiên ngôn vạn ngữ cũng ngưng tụ ra được một câu. Tiểu Điệp, tôi đã ưa thích ở trên người cô, biến thành ưa thích cô. Nếu như mà dùng cách nói như vậy, tôi khẳng định là có tài đức gì làm sao mà may mắn gặp được cô đây. Chương 445. Đây cũng không tính là kẻ yếu. U Vương thân thể có chút chấn động, nàng giờ khóc giờ cười. Tiểu Ô, ngươi đây là lời nói cảm động hay là vẫn là đặc điểm đen tối của Ô Yêu Vương vậy? Mặc dù như vậy, U Vương trong lòng cũng rất vui vẻ, bởi vì nàng biết rõ Vương Bình nói ra lời này có thể dùng cách nói hiện đại chứng minh là cách nói của hắn đang rất đứng đắn. Cầm lấy cái khăn quàng cổ, Vương Bình nhìn xem. Mặc dù thủ pháp đan có chút thô ráp, nhưng sở cũng rất mềm mại. Ở bên trên khăn quàng cổ còn có cả hình con Pikachu rất đáng yêu. Ê, cũng may tôi đang không có khăn quàng cổ đây. Vương Bình nhận lấy món quà, đột nhiên hắn nghiêm túc ho nhẹ một cái, bày tỏ không khí nghiêm trang. Tiểu Điệp, tháng sau là sinh nhật cô. Cô tặng lễ vật quý giá cho tôi như vậy, tôi cũng không biết phải làm như thế nào mới tốt. Vậy tháng sau ở khách sạn cao cấp 5 sao phòng 201, tôi lấy thân của tôi làm lễ vật được không? Chúng ta qua đêm ở đó thẳng thắn gặp nhau, tiến hành một trận vui vẻ nhẹ nhàng vật lộn một chút. Nói đến đây, Vương Bình tủm tỉm. Thứ tôi quý giá nhất chính là thân thể này. Thế nào, lấy thân làm lễ vật báo đáp có phải là quý giá lắm hay không? Là quý giá đến mức ta cũng không dám nhận đó. Lễ vật quý giá như vậy hẳn là cô sẽ nhận chứ. Hai mắt của Vương Bình mỉm cười. Ta cảm thấy lễ vật của ngươi tốt nhất nên là nhẹ như lông hồng đi. Nhẹ như lông hồng? Lông hồng? Cái này là lông con chim sao? Này, vậy hay là tôi tặng một con chim? Chờ một chút, tôi nhớ nhân loại cũng có. Vậy là không cần phải bắt chim ngoài tự nhiên. Không nghĩ tới Tiểu Điệp cô lại thẳng thắn như vậy, tôi thật sự là kích động. Tiểu Ô, ta cảm thấy người và ta quan hệ qua lại như thế này cũng tốt. Nếu như quan hệ qua lại như là Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký, vậy khẳng định Tề Thiên Đại Thánh bây giờ sẽ nói để xem ta thu tên yêu nghiệt nhà ngươi. Ôi Tiểu Điệp, này, chúng ta càng ngày càng có xu thế giống như là vợ chồng đó. Tiểu Ô, theo như tiết mục kia mà nói, ta có thể trả lời, ngươi có thể có hiểu lầm cái gì không? Hai người vui vẻ trò chuyện một hồi, sau đó rời khỏi cửa hàng trà sữa. Đi trên đường, U Vương cầm lấy một bình trà sữa đu đủ uống vào. Chúng ta bây giờ đi đâu? Vương Bình ăn một cái bánh nói, đi xem phim. Thời gian gần đây, bác gái hành kinh, cho nên nhất định là cảm thấy mệt mỏi. Hoặc là có mấy cái phim cái gì Lang Thang Địa Cầu cũng không tệ. Mà thôi, xem phim Bác Gái Hành Kinh đi. Vương Bình lập tức hứng thú. Vương Bình và U Vương trò chuyện một hồi, sau đó thẳng đường đến rạp chiếu phim. Cuối cùng hai người cũng không có xem bộ phim Lang Thang Địa Cầu mà xem bộ phim Bác Gái Hành Kinh. Lý do là Vương Bình đưa ra. Tôi cảm thấy tốt nhất là đừng xem phim Lang Thang Địa Cầu đi. Hiện tại trong đầu của tôi hiện tại toàn là quỷ quái đó. Tôi sợ là xem phim sau đó sẽ đi không dám đi đái đó. Vương Bình dở khóc dở cười. Đây coi như là cũng rất là mất dạy. Ở trong truyền thuyết, người muốn gạt người trước tiên phải tự lừa gạt bản thân mình đã. Năm ngày trôi qua, Vương Bình ngoại trừ đi ngủ thì mỗi ngày đều đi gặp U Vương. Không phải là đi xem phim thì cũng là đi dạo chơi ở khắp nơi. Từ khi U Vương tặng Vương Bình cái khăn quàng, hai người rốt cục có bộ dáng giống như là một cặp tình nhân, đi ở trên đường phố nắm tay nhau. Mỗi một ngày, Vương Bình mang U Vương đều thay đổi những nội dung hẹn hò là rất mới mẻ. Giống như là buổi sáng sớm nay, mỗi một ngày hắn đều chờ mong. U Vương cũng cảm thấy trông ngóng một ngày trôi qua, lại mong được gặp mặt Vương Bình thêm một ngày. Đáng tiếc, cũng không có lần nào nàng đoán được là ngày hôm nay Vương Bình sẽ mang cho mình một điều gì mới mẻ. Tối hôm nay ánh trăng bao phủ, trăng sáng treo lơ lửng trên không trung, lốm đốm sao đầy trời. Ở trong biệt thự của U Vương, sau khi ăn cơm tối xong, hai người ở trong biệt thự ngắm nhìn con người cá. Uầy, Tiểu Gia Hòa, lại gặp nhau. Vương Bình đi vào cửa, nhìn thấy cái bể cá lớn có con thủy quỷ ở bên trong. Tiểu ca ca. Thủy quỷ bơi ở trong hồ cá, chào hỏi Vương Bình. Bây giờ thủy quỷ so với trước kia thì hiện tại đã trắng trẻo mập mạp hơn rất nhiều. Mỗi một ngày không có làm gì cả, chỉ chờ U Vương cho ăn là được. Đơn giản giống như là một con cá ướp muối. Trước kia thủy quỷ lúc bị Vương Bình và U Vương bắt còn khóc than, nghĩ rằng là tương lai cuộc sống của mình sẽ rất u ám. Hiện tại cuộc sống không có u ám mà lại còn rất sáng lạn rực rỡ. Ê, đi cắt mấy miếng hoa quả đi, nếu như người thích ăn thì cũng tự ăn một chút. Vương Bình đem hoa quả cầm đến chỗ bể cá. Phốc một tiếng, thủy quỷ nhảy ra khỏi bể cá, bê theo rổ hoa quả chạy vào trong bếp. Không bao lâu sau, thủy quỷ bưng ra một bàn hoa quả. Lúc này nhìn thủy quỷ, Vương Bình ngày đó nói với nó, có thể bây giờ đã dễ sai bảo hơn rất nhiều. Nó đã giống như là một nữ bộc đã quen làm việc nhà. Người đó bắt đầu trở thành một con cá cảnh hiểu chuyện rồi. Vương Bình giống như ở nhà mình, nằm tựa trên salon, duỗi người một cái, cầm lấy một miếng táo, sau đó xoa xoa đầu của thủy quỷ. Ai, ta cảm thấy có lẽ cũng sẽ kiếm thêm vài con quỷ nữa để phục vụ cho Tiểu Điệp vậy. U Vương cũng ăn một miếng dưa hấu, sau đó nhả hạt dưa hấu. Này, ngươi đang định dụ dỗ con cá cảnh sao? Thủy quỷ chớp chớp mắt. Bây giờ ta sẽ không đi đâu nữa đâu, bởi vì chủ nhân có âm khí cho ta ăn. Ngươi là người không có âm khí cho ta ăn đâu. Đầu lông mày của Vương Bình cau lại, cầm miếng dưa hấu của U Vương, vừa ăn vừa nói. Ai, lời này của ngươi nói nghe như cái gì vậy? Tiểu Điệp có là nước, ta không có chính là nước, cho nên ngươi không đi theo ta, bởi vì ngươi là một đứa bé ham ăn. Dứt lời, Vương Bình nhìn về phía U Vương. Tiểu Điệp, này, cái con cá cảnh này có chút trưởng thành sớm đó. U Vương không đáp lời của Vương Bình, nghe thủy quỷ kia nói về âm khí, bỗng nhiên nhớ ra, Tiểu Ô có vẻ như không hiểu thưởng thức về linh dị giới. Chợt, tự cho rằng là Vương Bình không hiểu về linh dị giới, lại cảm thấy từ từ Vương Bình cũng đang dần dần lộ ra những hiểu biết về linh dị giới. Nàng đã sẵn sàng chuẩn bị nói ra thân phận mình là U Vương. Tiểu Ô, trước đó ta đã nói với ngươi, yêu ma quỷ quái có phân chia mạnh yếu. Bọn họ mạnh mẽ, kỳ thật cũng không thể tách rời khỏi liên quan đến âm khí. Sau nửa ngày, U Vương giải thích. Ngươi biết đó, trên thế giới này thật sự có quỷ tồn tại, và cũng có nhân sĩ bắt quỷ tồn tại. Người nghĩ nhân sĩ bắt quỷ chính là đạo sĩ, kỳ thật không phải. Sau đó, U Vương bắt đầu nói về những kiến thức về nhân sĩ đuổi quỷ. Vương Bình rất hiểu ý nghĩ của U Vương tại sao lại nói với mình. Ngoại trừ việc bảo vệ mình, có lẽ còn một nguyên nhân khác là liên quan đến thân phận của nàng. Dù sao, thân là bạn trai của quỷ. Nếu như kiến thức về yêu ma quỷ quái cũng không biết, rất dễ xảy ra chuyện. Mất một tiếng đồng hồ, U Vương mới giải thích cho Vương Bình về sự kiện của linh dị giới. Nói xong lời cuối cùng, U Vương vốn muốn nói ra sự tình của âm ti và thân phận của mình. Ấy thế nhưng cuối cùng nàng vẫn không nói ra miệng, nàng có chút hồi hộp. Không chỉ nàng, Vương Bình cũng như vậy. Kỳ thật hắn hiểu U Vương sẽ kiên nhẫn giảng giải cho hắn là vì lo lắng quan tâm đến hắn. Nàng ôm ý nghĩ đơn thuần, đó là muốn nam nữ tình trường qua lại thì không có giấu giếm nhau. Căn bản nàng cũng không có ý định lại nghĩ đến là mình sẽ yêu thích Vương Bình đến mức này. Vương Bình cũng nghĩ như thế. Hắn cùng với U Vương chỉ đơn thuần là muốn hiểu âm ti một chút, lấy U Vương làm mục đích, muốn qua miệng của nàng để biết thêm những kiến thức về âm ti, liệu có thể tìm ra bí mật về âm ti hay không. Ấy thế nhưng thời gian trôi qua, trong quá trình này cả hai phát hiện đối phương đều rất không tệ, liền thay đổi ý nghĩ, cảm thấy có thể trước mắt làm bằng hữu vui vẻ. Ấy thế nhưng qua rất nhiều thời gian, bây giờ cả hai quan tâm đến nhau, thậm chí từ sâu trong đáy lòng còn có cảm giác yêu thích. Ai, kỳ thật Tiểu Điệp, cô nói những việc này tôi cũng biết, bởi vì tôi là... Nửa ngày sau, Vương Bình cương quyết cũng không có nhắc đến nữa. Hắn và U Vương cả hai đồng thời thở dài một cái, vẫn là đang chờ thời cơ. Lúc này Vương Bình và U Vương đều thở dài, nhưng cũng không có chú ý tới sắc mặt của nhau đang biến hóa. Chỉ có con thủy quỷ là đang đứng xem thấy sự chú ý này. Ánh mắt của nó trong veo như nước, tràn đầy hoang mang. Tiểu chủ nhân cùng với tiểu ca ca ở đây, tại sao lại hai người thở dài như vậy? Không lẽ là tình nhân thì có cảm ứng tâm linh hay sao? Cùng lúc có thể thở dài hay sao? Lúc này, ở nơi âm khí bộc phát tại U Minh Vương Quật, tiếng lửa cháy lách tách trong nháy mắt thỉnh thoảng lại bùng lên ánh lửa to. Ở bên cạnh đống lửa có một tà linh cấp thiên sinh yêu quỷ, lửa thiêu đốt như đang nướng thi thể, mùi vị thơm ngào ngạt. Ở bên cạnh đống lửa có hai thân ảnh, bọn họ đang ngồi đối diện nhau uống rượu, liền xẻo thịt con quỷ kia. Nếu như Vương Bình ở đây có thể nhận ra, hai thân ảnh này cũng vô cùng quỷ dị. Đây không phải là lão cha Vương Quyền và nguyện vọng lão đầu hay sao? Chương 447, không đánh nhau thì không quen thân. Hai thân ảnh này vừa nướng thịt quỷ vừa ăn là lão cha Vương Quyền và chính là nguyện vọng lão đầu. Ê, cạn ly, nào, uống đi, uống đi. Lão Vương Quyền nhìn sang bên cạnh, cầm lấy một bầu rượu, chạm cốc với Dạ Vương. Ờ, uống đi. Dạ Vương cười to, hai cái ly đụng vào nhau, hai người nốc ừng ực, lau rượu ở khóe miệng, thoải mái cười ha hả. Lúc này cả hai đối mặt với nhau có cảm giác như là tri kỷ. Hay à, thật sảng khoái. Vương Quyền huynh đệ, ta hận là mình cũng không có đến U Minh Vương Quật sớm một chút. Nếu không thì chúng ta có thể quen nhau sớm một chút rồi. Dạ Vương cắn một miếng thịt lớn, bộ dáng vô cùng phóng khoáng. Ê, ta cũng nghĩ như vậy. Dạ Vương huynh đệ, không nghĩ tới âm ti lại có người sảng khoái như người. Đến uống. Lão Vương Quyền cười to. Uống, uống. Lúc này Lão Vương Quyền cùng Dạ Vương bộ dáng như là bạn thân vậy, giống như là hào kiệt gặp nhau vậy. Cảnh sắc ở xung quanh Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà mặt trời lặn, hai vị nhân kiệt hào hùng đang ngồi uống rượu, giống như là ở trong phim võ hiệp vậy. Không bao lâu sau, ở phía xa có thân ảnh đi về bên này. Trong đó đạo thân ảnh cao lớn còn đang xách một thi thể yêu quỷ, trong tay còn xách theo một bình rượu to. Nếu như Vương Bình ở đây cũng có thể nhận ra, chính là Vương Chi Chiến Hồn và Roger. Vương Chi Chiến Hồn và Roger đi vào, ngồi xuống bên cạnh Lão Vương Quyền. Bốn người, Dạ Vương, Vương Quyền và Roger bắt đầu uống rượu với nhau. Một màn này vô cùng quỷ dị. Gia chủ của một trong ngũ tính Thất Vọng cùng với âm ti Vương lại đang ngồi uống rượu vui vẻ, giống như là anh em tốt. Nào nào, Roger huynh đệ, Vương Quyền huynh đệ, ta kính các người một chén. Dạ Vương uống trước rồi nói. Roger và Vương Quyền cũng cầm lấy bầu rượu. Dạ Vương huynh đệ, ấy hẳn là ta kính người một chén chứ. Lúc trước ta đã đắc tội, rượu này là ta tự phạt tự phạt. Lão Vương Quyền cũng uống một chén. Roger cũng cười cười, nhai một miếng thịt. Dạ Vương huynh đệ, các người đây là không đánh nhau không thân quen. Này không có nói nhiều nữa, ấy uống rượu, uống rượu. Hiện tại ba người giống như là trong truyền thuyết vậy. À, đúng đúng đúng, không đánh nhau thì không quen. Dạ Vương cười cười. Ba người nhớ lại sự tình lúc trước cũng thổn thức không thôi. Trước đó không lâu, Dạ Vương và Vương Quyền còn đánh nhau đến mức ta sống người chết. Bây giờ lại ngồi đây uống rượu ăn thịt, hình ảnh thay đổi đến mức người ta không cả phản ứng kịp. Một người là gia chủ đương thời của Vương gia, một người là âm ti Dạ Vương. Hai vị vương đối đầu với nhau kinh thiên động địa, cảnh tượng quá là dọa người. Kết quả cả hai không có quyết được sinh tử, ngược lại lại kết tình bằng hữu. Không đánh nhau thì không quen là đây chứ đâu. Roger đứng dậy, bồi bồi mỡ, tẩm thêm gia vị. Sau đó quay đầu lại nhìn Dạ Vương. Dạ Vương huynh đệ, ngươi vừa nói ngươi đến U Minh Vương Quật là tìm Minh Vương sao? Không giấu giếm, Dạ Vương gật đầu. Đúng vậy, Minh Vương không phải là tới tìm Vương gia Vương Cường quyết đấu sao? Hiện tại Minh Vương không có tin tức, âm ty bảo ta đến tìm ngươi, cho nên nếu không thì ta cũng không đến. 5 ngày trước, Dạ Vương từ biệt thự của U Vương báo cho U Vương biết sự tình của Trấn Ngục Chi Địa xong là khởi hành đi đến U Minh Vương Quật. Bây giờ U Minh Vương Quật đã tự hành một giới. Vương gia là một trong ngũ tính thất vọng tọa trấn U Minh Vương Quật, là nơi âm khí cổ lão nguy hiểm nhất. Dạ Vương tiến vào trong U Minh Vương Quật cũng không hề gióng trống khua chiêng, dù sao đây cũng là đi tìm Minh Vương. Thế nhưng không phải là Dạ Vương vận khí kém, mà là Vương Quyền vận khí tốt. Sau khi tiến vào U Minh Vương Quật rộng lớn như là một địa cầu, Dạ Vương lại gặp Vương Quyền đang đi chơi nhàn rỗi trong U Minh Vương Quật. Cái này còn xác suất thấp hơn cả trúng số độc đắc bị Dạ Vương gặp tới. U Minh Vương Quật tự hành một giới, không tuân theo những nơi khác, cũng không thể nào liên thông với các địa vực khác. Bởi vì U Minh Vương Quật không biết có bao nhiêu vị xưng vương, cụ thể là ai. Vương gia tọa trấn U Minh Vương Quật là Nhất Thanh Nhị Sở. Dạ Vương này cũng không có thông tin người được gọi là Vương Quyền và Roger, cho nên lập tức được Vương Quyền chú trọng. Khi biết được Dạ Vương là âm ti vương, lão Vương Quyền không hề do dự, lôi đỉnh vận pháp muốn chấn áp Dạ Vương. U Minh Vương Quật bát tự không hợp với ta, hãy đen đổi như vậy. Vùng tay lên với Vương Quyền, Dạ Vương hùng hùng hổ hổ nói một tiếng, sau đó cũng đánh ra. Là gia chủ đương thời của Vương gia, là người kế thừa thần vương chi lực, Vương Quyền mặc dù bước chân vào linh dị giới muộn, nhưng thực lực đã đạt đến xưng vương, cũng không hề kém Dạ Vương. Cả hai bắt đầu đánh nhau, đánh nhau một ngày một đêm đến bất phân thắng bại. Đánh đến cuối cùng, lão Vương Quyền cũng không hề sợ hãi, bắt đầu muốn ra oai. Âm ty vương, ngươi hẳn là may mắn, ta hiện tại là đang đói bụng. Hey, nếu như mà ta cái bụng đói thì không đánh được thắng được ngươi, chứ nếu như mà cái bụng của ta mà no thì ngươi đã chết rồi. Âm ty vương, xem ra là chiến lực cũng chỉ có thể sánh với ta lúc bụng đói mà thôi. Đối mặt với lời của lão Vương Quyền, Dạ Vương lại giật mình. Vương gia gia chủ tại sao lại quái dị như vậy? Hỏa khí bùng lên, Dạ Vương phản kích. Dăm chuôi, ta hiện tại cũng là đang bụng đói, mà ta còn một ngày không được ngủ đây, ngựa không dừng vó từ xa đến U Minh Vương Quận. Hiện tại thực lực của ta chỉ còn có một nửa, thậm chí còn không đến một nửa. Người đó, ta cũng chỉ còn chưa đến một nửa chiến lực, chứ nếu không ta mà khôi phục, ta đánh rắm người cũng chết. Lão Vương Quyền cũng cãi. Âm ty vương này cũng rất biết chửi nhau. Trong lúc nhất thời, lão Vương Quyền cảm giác như gặp được đối thủ. Hey, ta là bụng rỗng, ta gần đây mất ngủ liên miên, trạng thái của ta cũng chỉ bằng 1/10 lúc đỉnh phong. Đổi một câu nói khác, ngươi chính là bằng chiến lực 1/10 của ta thôi. Ta nếu như mà lúc mới xuất hành đầy đủ chiến lực, ta dùng một cái đinh tâm bắn qua sẽ đóng đinh ngươi vào trong vách thành U Minh Vương Quật, ngươi có tin hay không? Từ xưa tới nay cũng chưa thấy vị xưng vương nào chửi nhau dữ dội đến như vậy. Dạ Vương nổi lên hứng thú cãi lại. Ngươi còn muốn đóng đinh ta sao? Trạng thái của ta cũng không bằng một nửa lúc đỉnh phong. Ta nói chiến lực của ta cũng vậy. Nếu không, ta chỉ cần búng tay một cái, người cũng vỡ trứng dãi mà chết. Ý của Dạ Vương cũng rất rõ. Trong lời nói, trên mặt của Dạ Vương coi thường, thân sắc này giống như đang rất khinh bỉ. Cả hai đánh nhau điên cuồng xong, bây giờ đứng đó bắt đầu chửi nhau đấu võ mồm. Nếu như ai mà không biết đứng đây thì lại tưởng là bọn trẻ con, mấy thằng trẻ trâu tóc đỏ chửi nhau. Thế nhưng cả hai xác thực đúng là tính cách tiểu hài tử. Chương 448. Rượu gặp tri kỷ, ngàn chén ít. Hai người cãi nhau rất lâu, đều là nói mình chiến lực không đủ, không ở trong lúc đỉnh phong, dùng phương thức này để xỉ vả chiến lực của đối phương. Roger đứng ở bên cạnh quan sát mà dở khóc dở cười. Ây dạ, đây là tiểu hài tử đánh nhau mà. Rất lâu sau vẫn cứ tiếp tục. Ê, trên người của ta nếu như chỉ rằng dùng một cọng tóc mà toàn lực bộc phát có thể thắt cổ chết người đó, đáng tiếc là ta đói thôi. Lão Vương Quyền nói xong, một quyền đánh ra rời non lấp biển. Không giống như là công kích của người khác, Lão Vương Quyền công kích vô cùng mạnh, một quyền đấm xuống. Hay nếu như dùng trong game mà nói thì đây là kỹ năng AoE. Những tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ sa mạc này vỡ nát, cát vàng bay lên mù trời. Người đó cũng chỉ như là một ngụm nước bọt của ta. Chẳng qua bây giờ bụng ta đói, chứ nếu không ta phun ra một ngụm nước bọt, người ạ cũng sẽ bị chết chìm. Dạ Vương thần sắc khinh bỉ, hắn như là chiến thần bất diệt, trên cái đầu trọc dưới ánh nắng tỏa ra sáng bóng, âm khí bùng phát lên. Lập tức âm khí theo lời của lão nói bùng ra bốn phương tám hướng, mặt đất nổ tan tành. Lão Vương Quyền cùng với Dạ Vương đều sử dụng một chiêu AoE như vậy, mặt đất xung quanh bọn họ bị phá đến thảm liệt. Hiển nhiên là cả hai đang muốn thị uy một chút, lấy thanh thế to lớn để chứng minh mình mạnh mẽ đến đâu. Theo thời gian trôi qua, Vương Quyền cùng với Dạ Vương đánh từ nơi này đến nơi khác. Những nơi họ đánh qua, mặt đất như là sụp đổ. Có lẽ chửi nhau đã lâu, bây giờ lại chuyển sang mỉa mai, để mỉa mai thực lực của đối phương, sau đó lại thay đổi một phương thức khác là muốn giao oai một trận. Ta phát hiện kỳ thật ngươi cũng rất mạnh, ấy mà có thể phá hoại được đến như vậy. Ngươi là vương tồn tại mạnh nhất mà ta từng gặp đó. Đáng tiếc ngươi vẫn chưa đủ mạnh đâu. Lão Vương Quyền trong mắt có tán thành, khích lệ. Lão đứng ở trên một tảng đá lớn, khí lãng vung lên, thổi cho áo bay phấp phới, rất có khí thế cường giả. Lúc này Dạ Vương đối đầu với Lão Vương Quyền, đứng ở trên những tảng đá mọc như rừng, cự thạch rất nhiều, cao ngất, uốn lượn thiên kỳ bách quái, âm phong thổi lên như là ma kêu quỷ khóc. Xung quanh chỗ của Lão Vương Quyền và Dạ Vương đang đứng, những cự thạch cao đến mấy chục mét, khắp nơi còn lại đều đang vỡ vụn, không có tảng đá nào còn hoàn hảo cả. Người cũng là không tệ. Đời này những người cùng ta có thể giao thủ rất ít, đại đa số mấy giây đều bị ta giết. Ngươi có thể trông đỡ được như vậy cũng là không tệ rồi. Dạ Vương chắp tay, ngẩng đầu góc 45 độ, đôi tròng mắt thâm thúy. Ê, quá lâu rồi không có người đánh với ta như vậy. Thiếu chút nữa ta định gia tăng 100% chiến lực để đánh nhau với người. Sau một khắc, trong mắt cả hai tinh quang bạo khởi. Ở dưới chân, cự thạch không chịu được áp lực, lập tức sụp xuống ầm ầm. Cả hai người bay vụt lên. Vương Quyền và Dạ Vương bắt đầu thay đổi phương thức chém giết. Lòng bàn tay đụng vào nhau, bộc phát ra những luồng sóng kinh dị. Cự thạch vỡ vụn khắp nơi, trong thoáng chốc bị nghiền nát trở thành bột mịn. Ê, ngươi vậy mà có thể đón được một chiêu này của ta sao? Không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của ngươi mạnh đến như vậy là ta đánh giá thấp rồi. Ngươi rất cường đại, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Lão Vương Quyền đạp không mà đứng. Dạ Vương không nhìn Vương Quyền mà nói: Không hổ là gia chủ đời tiếp theo của vương gia. Hey, thời điểm ta còn nhỏ cũng có thực lực như ngươi. Đáng tiếc bây giờ gặp lại. Ở đằng xa, khóe miệng của Roger đang méo mó. Ê, đây là đến lúc ca ngợi lẫn nhau sao? Chiến đấu kéo dài, vẫn còn tiếp tục những lời nói ra oai ngưu bức. Mà suy nghĩ kỹ lại, cả hai tựa như đang khoác lác vậy. Một hồi lâu, Vương Quyền và Dạ Vương lại không có chửi nhau nữa, mà đứng trên không, không có đánh nhau. Bây giờ bắt đầu lại chuyển sang giai đoạn xỉ vả. Mà nói hai cái lão già này quả thật là vô cùng bất điểm. Cho đến nửa ngày sau, Vương Quyền ôm lấy cái bụng đang sôi ủng ục. Ta thừa giận nhận là ngươi rất mạnh, có đủ tư cách so bụng đói với ta. Hey, không biết ngươi có dám cùng ta đi ăn một trận không? Lời này vừa nói ra thì Dạ Vương lập tức có ý tứ. Biết rõ tính tình của Vương Quyền, Roger cũng hiểu ra, mặt sạm lại. Vương Quyền nói: Ta đói bụng, chúng ta cơm nước xong xuôi rồi đánh nhau tiếp, thế nào? Được, ta cũng nghĩ vậy. Cả hai thu tay. Sau đó lập tức Vương Quyền vẫy vẫy Roger ra hiệu. Sau đó Vương Quyền, Roger và Dạ Vương, ba người trở thành một tổ hợp vô cùng quỷ dị, đi về nơi xa. Khẩu vị của ta rất lớn, ăn một con trâu còn không có no đâu. Vương Quyền đến bây giờ vẫn không quên ra oai. Dạ Vương ung dung nói, ta còn có thể ăn một con voi đi. Cuối cùng cả hai liền quyết định giết một con tà linh thiên sinh yêu quỷ, bắt đầu thổi lửa để nướng. Nhìn xem Dạ Vương và Vương Quyền đồng tâm hiệp lực săn tà linh, còn cùng nhau nướng thịt, Roger lúc này sắc mặt cũng cảm giác quái dị. Hey, có thịt rồi thì phải có rượu chứ. Nướng xong thịt, lão Vương Quyền nỉ non. Nghe như vậy Dạ Vương nhìn qua mới đồng ý. Thịt rượu là thú vui nhân sinh mà. Thoáng chốc lão Vương Quyền và Dạ Vương lại ý kiến đồng nhất, không còn đối địch. Xem ra ngươi cũng không tệ. Lão Vương Quyền vung tay, thì ngươi cũng không tệ. Dạ Vương rách miệng nhếch miệng cười. Vương Quyền lấy rượu ra cùng với Dạ Vương và Roger chia nhau. Bản chất du côn cũng không có yên lặng, cùng Dạ Vương tiếp tục nói chuyện uống rượu. Cứ như vậy, không hiểu là cái chuyện quái dị gì, lúc đầu đánh nhau chửi nhau chí chóe, bây giờ lại vui vẻ ngồi uống rượu như là lão huynh đệ. Đến cuối cùng là nâng ly cạn chén, chạm cốc, cảm giác như là gặp tri kỷ. Chương 449. Dạ Vương và Vương Quyền không đánh nhau thì không quen biết, về việc ăn uống cũng rất thống nhất. Một phen ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Roger ở một bên im lặng, nhìn Dạ Vương và Vương Quyền xưng huynh gọi đệ, mặt mũi cảm thấy đau đầu. Cái này nếu như để cho lão gia tử Vương Thông Thiên biết, cảm giác là hai chân của Vương Quyền sẽ bị đánh gãy. Đối với Dạ Vương, Roger ngay từ đầu đã là mâu thuẫn, nhưng theo như Vương Quyền trò chuyện cùng với Dạ Vương, phải biết Roger có thể cùng Vương Quyền trở thành tri kỷ hảo hữu, đó là vì cả hai cùng kết hợp với nhau để làm việc xấu. Bởi vậy sau khi trò chuyện với Dạ Vương, Roger cũng toàn bộ biết được, bởi vì lão Dạ Vương này tính cách cũng như vậy. Thậm chí Roger còn chạy về Vương gia một chuyến, cùng với Vương Chi Chiến Hồn ôm vài hũ rượu đến đây để uống rượu với Dạ Vương. Vậy là Dạ Vương, lão Vương Quyền và Roger kề vai sát cánh trò chuyện đến long trời lở đất. Nếu như có người nhìn thấy ở nơi đây, nghe câu chuyện phiếm của ba người, sẽ nghĩ rằng đây là ba người bạn thân, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân thiết, lâu lắm mới gặp lại. Cùng với Vương Quyền chạm cốc, uống rượu lăn lộn, ăn thịt nướng, Dạ Vương mới trả lời nguyên nhân lão đến U Minh Vương Quật. Bất chợt Dạ Vương nói, ta là đến tìm Minh Vương, nhưng mà có lẽ là không gặp được. Không nghĩ tới U Minh Vương Quật giọng như thế, lại gặp ba chúng ta gặp nhau ở đây. Ê, đây cũng coi như là duyên phận. Xác nhận đây đích thực là duyên phận. U Minh Vương Quật giọng lớn như vậy, muốn tìm một người cũng không dễ. Ê, tìm Minh Vương sao? Kỳ thật ta cũng đang tìm Minh Vương, bất quá người muốn cứu hắn, còn ta thì muốn giết hắn đó. Lão Vương Quyền cũng thẳng thắn. Dạ Vương là Âm Ti Vương, theo lý thuyết là đối thủ một mất một còn với Vương gia. Thế nhưng Vương Quyền và Roger có thể cảm nhận được Dạ Vương này quả nhiên là tâm giao với mình. Nếu không, Dạ Vương cũng không nói mục đích mình đến đây để tìm Minh Vương, bởi vì đây là chuyện cơ mật. Nói như vậy, Vương Thông Thiên không giết Minh Vương sao? Minh Vương còn sống sao? Lão tìm đến Minh Vương kỳ thật không biết là Minh Vương có còn sống hay không, bởi vì U Minh Vương Quật tự thành một giới, tin tức bị ngăn cản rất khó truyền ra. Chờ đến khi Minh Vương và Vương Thông Thiên quyết đấu chiến bại, tin tức này được truyền ra thì Minh Vương đã mất tích. Bây giờ Minh Vương mất liên lạc đã mấy tháng, có trời mới biết là đã chết hay là sống ở trong U Minh Vương Quật. Không chết, ở Minh Vương thực lực không yếu, làm sao dễ chết như vậy? Vừa vặn ra ra của ta. Đến thời điểm mà mấu chốt, cho nên là Minh Vương thua chạy. Vương Quyền uống một hớp rượu, dứt lời lại bổ sung. Kỳ thật, ta ở U Minh Vương Quật quấy loạn cũng là muốn tìm Minh Vương. Gia Gia bảo ta đi giết Minh Vương. Bất quá Gia Gia cũng nói nếu như không thấy thì thôi. Thời điểm lão xuất quan tự đi giết Minh Vương vậy. Dạ Vương cũng gật đầu, À, cảm ơn Vương Quyền huynh đệ. Lão cũng không phải là đồ ngốc, nghe được câu bổ sung kia của Vương Quyền. Cái này rõ ràng đã là: dạ Vương huynh đệ, ngươi muốn cứu Minh Vương, vậy thì cứu đi, ta sẽ không giết ngươi. Như vậy cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, có một đoạn giao hảo. Bất quá ngươi cứu hay không cũng không quan trọng, gia gia của ta sớm xuất quan thì sẽ giết Minh Vương. Lão Vương Quyền khoát tay không thèm để ý. Khách khí cái gì, đều là huynh đệ. Bây giờ ngươi cốt là muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ là giúp một chút. Chờ ta cứu đi Minh Vương, ta mua rượu ngon sẽ báo đáp Vương Quyền huynh đệ nhà ngươi. Dạ Vương cười cười nói. Đơn giản thôi, nhớ kỹ đó. Ta sẽ mang đến Ngũ Lương Đỉnh hoặc là Mao Đài, có được không? Bữa cơm này, ba người bọn họ ăn đến 2 tiếng đồng hồ. Cái gọi là cơm nước no nê lại nghĩ đến dâm dục. Lão Vương Quyền nghĩ đến một chuyện. Ho nhẹ một tiếng, Lão Vương Quyền nhẹ giọng. Dạ Vương huynh, ta hỏi ngươi sự tình này. Ta nghe nói ẩm tỳ các ngươi có 3 vị vương là nữ đúng không? Trong đó có Mị Vương là hồ ly tinh rất xinh đẹp phải không? Nàng đã có người yêu hay chưa? Dạ Vương kinh ngạc, thần sắc quỷ dị. Vị này vừa mới kết giao huynh đệ với mình, gia chủ Vương gia đương thời, không lẽ lại muốn quyến rũ Âm Ti Vương sao? Lão cũng không phải là đồ ngốc, Vương Quyền hỏi thăm Mị Vương có nam nhân hay không, chứng minh là muốn tán gái. Vừa nghĩ đến, Dạ Vương lại càng thêm quỷ dị. Vương Quyền huynh, ngươi cũng quả thật là châu bò, thân là Vương gia gia chủ một trong ngũ tính thất vọng, vậy lại muốn đi tán Âm Ti Vương, không sợ là Vương gia sẽ đập chết ngươi hay sao? Nhìn ra ý nghĩ của Dạ Vương, Lão Vương Quyền cười ha hả giải thích. Ê, Dạ Vương huynh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải là muốn tán Mị Vương, ta là ai chứ? Ta là Vương gia gia chủ mà, làm sao có thể làm loại sự tình như vậy? Ta là muốn nhờ ngươi tìm thời gian giới thiệu Mị Vương cho con trai ta đó. Dạ Vương đang uống một ngụm rượu phun ra, ánh mắt trợn trừng. Còn mẹ nó chứ, Vương Quyền huynh, ngươi quả là quá bá đạo mà. Hóa ra là mình đã suy nghĩ quá nhiều, không phải là Vương Quyền huynh muốn tán, mà là muốn giới thiệu cho con trai. Còn mẹ nó chứ, này là mai mối cũng được đó. Trong lòng của Dạ Vương áy náy. Ê, Mị Vương cũng không có nam nhân, bất quá không thể giới thiệu đâu. Ê, Mị Vương có chút đặc thù, nàng theo một người, đã thể chết cũng theo. Cho nên Vương Quyền huynh, nếu như bảo con trai của ngươi tán nàng thì vậy bỏ đi. Dạ Vương là người duy nhất ở Âm Ti thân với U Vương và Mị Vương, cũng là bằng hữu duy nhất hiểu tình huống của U Vương. Mị Vương cũng đã từng nói qua cả đời này nàng sẽ đi theo U Vương. Ê, như vậy sao? Quá là đáng tiếc. Vương Bình mặt mũi đầy đáng tiếc. Xem ra mình bảo con trai cùng bàn bạc âm mưu mộng tưởng tan rã Âm Ti không thực hiện được. Chờ một chút, không đúng, Âm Ti cũng đâu chỉ có Mị Vương là nữ đâu, còn có 2 em nữa. Đột nhiên nhớ đến 2 em Âm Ti Vương, Lã Vương Quyền xoa tay cười hề nói. Nếu như mà Mị Vương không được thì U Vương, U Vương đã có người yêu chưa? Hey, nàng mạnh mẽ như vậy khẳng định là chưa đúng không? Đoán chừng ai mà dám lấy nàng. Hay là người giới thiệu U Vương cho con trai ta được không? Nếu như là cưới U Vương, Âm Ti cho dù không có tan rã thì cũng phải phế đi một nửa. Dù sao U Vương cũng là quân sư của Âm Ti, xúi dục U Vương thì tương đương với việc là khống chế được Âm Ti. Lão Dạ Vương nghe đến đây thì giờ khóc giờ cười. Vương Quyền huynh, ngươi lại nghĩ đến như vậy? Ho một tiếng, Lão Dạ Vương lại lộ ra áy náy. Không dám giấu, Vương huynh, U Vương đang có đối tượng, hơn nữa là còn cách đây không lâu ta giới thiệu. Vương Quyền thất thần, cảm giác đau đầu. Ấy, đây là nhanh chân đến trước sao? Còn mẹ nó. Bất chợt Lão Vương Quyền tò mò. Ê, người giới thiệu U Vương cho ai vậy? Liệu có thể kết hợp với U Vương không? U Vương kia là tồn tại gì chứ? Dạ Vương giới thiệu nhân vật gì mới có thể xứng với U Vương? Ê, thật thứ lỗi, U Vương là bằng hữu của ta, đối tượng của nàng cũng là bằng hữu của ta, ta không thể nói được. Quan hệ giữa U Vương và Tiểu Ô là quan hệ bí mật. Dạ Vương cũng biết U Vương và Tiểu Ô đã có tình cảm, cũng không muốn người khác phá hỏng. Nếu không một ngày tin tức truyền ra, Âm Ti biết rõ nhất định sẽ dẫn quân đi giết Tiểu Ô. Lão Vương Quyền thở dài, cũng không có muốn hỏi quá nữa. Chương 450, Dạ Vương Huynh, Tùng Vương là nữ sao? Vừa mới bắt đầu suy nghĩ, bởi vì mấy câu nói của Dạ Vương, Lão Vương Quyền than thở không thôi. Còn tưởng rằng có cơ hội để cho con trai tán U Vương, xem ra bỏ đi. Ngắn ngủi nhột chí, Lão Vương Quyền lại ngẩng đầu, hai con ngươi tỏa sáng. Ê, vị còn vị vương khác, ê, Tùng Vương có được không? Tùng Vương có người yêu chưa? Âm Ti tổng cộng có 3 vị nữ vương, U Vương, Mị Vương không được, vậy thì Tùng Vương. Vương Quyền khuôn mặt chờ mong, Âm Ti nữ vương khả năng ấy đều đã tu luyện ra nhân thê. Dạ Vương cạn lời, Vương Quyền huynh, ngươi thật sự là cố chấp mà. Trong lòng chửi bậy một cái, Dạ Vương chi tiết xin lỗi. Ê, chỉ sợ là Tùng Vương cũng không được. Lão Vương Quyền ngây ngẩn ra. Này ngươi đừng nói với ta, Tùng Vương cũng có đàn ông chứ tê. Ấy, Âm Ti các ngươi tuyển nữ vương có phải là đều có tuyển người đã có chồng không? Không phải, theo ta được biết thì Tùng Vương độc thân. Độc thân? Nghe đến đây Lão Vương Quyền vui vẻ. Độc thân thì là được rồi. Nói xong, lão cổ quái, Tùng Vương độc thân vì sao mà Dạ Vương lại không có giới thiệu? Không lẽ... Lão Vương Quyền hít sâu một hơi. Dạ Vương huynh, ê, ngươi lại muốn liếm em Tùng Vương hả? Dạ Vương trợn mắt. Cái này không biết là phải đáp lại Lão Vương Quyền thế nào đây, mà có lẽ chỉ còn cách chửi bậy. Lão bị ý nghĩ của Lão Vương Quyền làm cho kinh ngạc. Nghĩ đến cái mẹ gì vậy? Ta là một lão già, ta không có đam mê chuyện đó. Không chờ Lão Vương Quyền mở miệng, Dạ Vương vội đáp, sợ lão hiểu lầm. Ê Vương Quyền huynh, đừng có nói đùa, ta làm sao có thể nghĩ đến em Tùng Vương. Vậy thì tại sao không có giới thiệu? Lão Vương Quyền hỏi. Dạ Vương đáp. Bởi vì Tùng Vương bị thương. Ngươi không biết, Tùng Vương cách đây không lâu bị đánh, hiện tại đang bị trọng thương, ta muốn giới thiệu cũng không được. Khóe miệng của Lão Vương Quyền co quắp, trợn mắt. Tùng Vương trọng thương, đứa hỗn đản nào đánh? Này, không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao? Nữ nhân mà cũng đánh xào xúc sinh, đừng để ta bắt được hắn. Nếu không, ê, ta đánh cho hắn không cả đái được ra đó. Hiện tại, mặt mũi của Lão Vương Quyền tràn đầy phẫn hận. Bộ dáng kia người không biết, còn tưởng rằng là lão sẽ giết người. Roger nghe vậy liền xem thường. Vương Quyền tiểu tử, ngươi xem, đây giống như là cách nói chuyện của người sao? Ấy, ra ra mà nghe được lại đánh gãy nốt cái chân kỳ ở đó. Trong lòng của Lão Vương Quyền, Tùng Vương là người duy nhất có thể để cho con trai tán Âm Ti Vương. Cho nên trong mắt của Tùng Vương, trong mắt của Vương Quyền, Tùng Vương đã không còn là Tùng Vương mà coi như là con dâu. Bởi vậy, Lão Vương Quyền phẫn nộ. Con dâu của mình bị đánh, lại còn đánh trọng thương, còn mẹ nó chứ vạn nhất bị đánh hủy dung thì làm sao? Đây, người thì biết cái gì, nó là con dâu tương lai của ta mà. Thật tình là không biết. Trong miệng của Lão Vương Quyền mắng cái tên xúc sinh đánh Tùng Vương lại chính là mắng Vương Bình. Còn may Lão Vương Quyền không biết, chứ nếu không sẽ kinh hãi. Đây là con trai đánh con dâu, đồng thời là đánh con dâu đến trọng thương. Đây là tranh chấp nội bộ gia đình. Nói xong, Lão Vương Quyền lo lắng. Ê, Tùng Vương không sao chứ? Bị thương có nặng không? Có cứu được không? Có hủy dung hay không? Này, hay là ta lấy một chút thuốc chữa thương cho nàng? Ly rượu trong miệng của Roger phun vào trên mặt của Lão Vương Quyền. Ê, Vương Quyền tiểu tử, con mẹ nó chứ? Ta phun một ngụm rượu chết ngươi bây giờ, ngươi đưa thuốc chữa thương cho Âm Ti Vương. Này, Vương Thông Thiên lão già đã từng nói đánh gãy hai chân của ngươi, cái chân thứ ba đó là không cẩn thận sẽ đánh gãy nốt đó. Ê, ta chỉ là quan tâm, ngươi kích động cái gì? Ở bên kia, quả nhiên là Dạ Vương gương mặt co rúm, là Vương gia gia chủ một trong ngũ tính thất vọng, lại muốn đưa thuốc chữa thương cho Âm Ti Vương. Sau khi bình phục lại cảm giác, Dạ Vương mở miệng. Ê, kỳ thật Vương Quyền huynh, Tùng Vương ta sở dĩ không giới thiệu, ngoại trừ nàng bị thương nặng còn nguyên nhân khác đó. Vương Quyền và Roger nhìn qua. Ê, ngươi cho rằng Tùng Vương này là tứ hành xung với con trai ta sao? Lão Vương Quyền suy đoán. Ê, tứ hành xung cái mẹ gì, con trai ta là ta đẻ ra, ta hiểu hắn mà, bằng vào lực lượng của hắn nhất định có thể là tán được Tùng Vương đó. Roger vỗ vỗ bả vai Vương Quyền. Ê, Vương Quyền tiểu tử, ta cảm thấy rất có thể là Tùng Vương là xấu xí thì sao? Lông mày nhướng lên, lão Vương Quyền hoảng hốt. Một giây sau, lão nhìn về phía Dạ Vương. Ê, Dạ Vương huynh, Tùng Vương là xấu à? Dạ Vương lắc lắc đầu. Ê, Vương Quyền huynh, Roger huynh, các người nghĩ nhiều rồi. Tùng Vương là đẹp. Ở bên ngoài Dạ Vương nói như thế nhưng trong lòng cả kinh. Còn mẹ nó chứ. Chợt Dạ Vương giải thích. Ê, ta sở dĩ không có giới thiệu Tùng Vương là bởi vì Tùng Vương xưng vương nhưng nàng là thiên sinh yêu quỷ chứ không phải là động. Nàng không phải là động vật mà nàng là thực vật. Mọi người đều biết yêu ma quỷ quái chia làm hai loại. Loại yêu ma quỷ quái tu từ động vật mà thành. Còn một loại là yêu ma quỷ quái tu từ thực vật mà thành. Ở thế giới loài người, thực vật là quỷ. Loại này là vô cùng hiếm thấy, cần phải trong hoàn cảnh đặc thù mới có thể hình thành. Ở trong thiên sinh yêu ma cũng có thực vật yêu quỷ. Tùng Vương là thiên sinh yêu quỷ trong thực vật yêu quỷ, bởi vì nàng là một gốc cây tùng thành tinh. Ờ, bản thể của Tùng Vương là một gốc cây tùng. Đây chính là nguyên nhân. Người nói người muốn giới thiệu con dâu cho con trai. Ta không thể giới thiệu cho con trai ngươi một cái cây chứ. Chúng ta là bằng hữu mà. Vương Quyền và Roger bấy giờ mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra sự tình là như vậy. Ê Tùng Vương ạ, lại là một gốc cây tùng là hiếm thấy. Roger thán phục. Động vật là và người trời sinh đều có tư tưởng và trí tuệ. Nhất là người là chủng tộc trí tuệ cao cấp nhất. Nhưng thực vật thì khác biệt. Ngoại trừ quang hợp thì không có tư tưởng gì cả. Thực vật hóa thành quỷ là rất vất vả. Bất luận là thế giới nhân loại hay là nơi âm khí cổ lão bộc phát, thực vật hóa quỷ là hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt. Lão Vương Quyền và Roger hiển nhiên là không nghĩ đến Tùng Vương lại là thực vật yêu quỷ. Lão Roger nhìn Dạ Vương, ý muốn nói Dạ Vương đây là muốn tốt cho Vương Quyền, không cho Vương Quyền giới thiệu cho con trai, không lẽ để cưới một cái cây về nhà. Roger đang nghĩ nếu như Vương Bình cưới Tùng Vương thì sẽ ra cái gì. 89/10 toàn bộ linh dị giới sẽ chấn động. Con dâu của Vương gia gia chủ là một cái cây. Vậy gia chủ tương lai của Vương gia cưới một cái cây làm vợ. Còn mẹ nó. Vương gia gia chủ là cùng một cái cây chung chăn chung gối. Con mẹ nó. Chương 451. Nguyện vọng lão đầu chính là Dạ Vương. Dạ Vương nói ra bản thể của Tùng Vương làm cho Roger và lão Vương Quyền chấn kinh. Lời nói của Dạ Vương thấm thía. Thấy chưa, ta không thể giới thiệu cho ngươi một con ngươi một cái cây, ngươi nói có đúng hay không? Lão Vương Quyền gật gật đầu. Lão cầm bầu rượu uống xong một cái, xé một miếng thịt yêu quỷ tả linh ăn, bầu không khí lại yên tĩnh trở lại. Dạ Vương cũng không có nói chuyện với Vương Quyền mà là trò chuyện với Roger. Cảm thấy lão Vương Quyền dường như là bị đả kích. Thế nhưng liên tiếp Mị Vương và U Vương đều không có cơ hội. Đến cả Tùng Vương cũng không có cơ hội. Kế hoạch coi như hỏng. Ê Roger huynh, người mang rượu của Vương gia đến không tệ đâu. Dạ Vương mở miệng khen rượu. Đúng lúc này lão Vương Quyền âm thanh vang lên. Thấy lão Vương Quyền hai con người phát sáng. Ây à, ta nghĩ ra rồi, cổ đại có Ninh Thải Thần, ê, à, yêu quỷ, hứa tiên, yêu rắn, ngưu lang, chức nữ, rồi là lữ bố điêu thuyền. Đây đều là người với quỷ, mà quỷ là thực vật. Nếu như tiểu tử nhà ta theo đuổi Tùng Vương kia nhất định cũng sẽ lưu lại chấn động lịch sử mà, trở thành giống như Ninh Thải Thần và hứa tiên mà. Dù sao, ê, rắn thì cũng... cưới được rồi thì đây cũng chỉ là một cái cây thôi, đâu có phải là không được đâu. Không chừng ta có thể được viết lên lịch sử đó. Bên tai quanh quẩn giọng lẩm bẩm của Vương Quyền. Dạ Vương hóa đá, bầu rượu trong tay xém chút nữa cũng rơi xuống. Còn mẹ nữa chứ, Vương Quyền huynh tuyệt đối ngươi là một tên khốn nạn, vậy mà lại đồng ý để cho con mình đi cưới một cái cây. Vương gia gia chủ đương thời hóa ra lại kinh khủng biến thái như vậy. Trên thực tế, cùng Vương Quyền ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Cho nên Dạ Vương lòng dạ cũng có thể hiểu được. Lão Vương Quyền cảm thấy con trai của mình cưới một cái cây nghe rất trâu bò. Nhưng ở trong mắt của lão, bản thể của Tùng Vương là một cái cây. Nhưng bây giờ nàng cũng đã hóa hình người. Tùng Vương đã hóa hình người. Nếu như không hiện ra bản thể thì vẫn là người. Lão Vương Quyền cảm thấy cái này cũng không có gì khúc mắc. Roger chỉ vào đầu. Ê, ta nghĩ có phải là nên gửi tin nhắn hỏi tiểu tử Vương Bình không? Bảo rằng cha hắn muốn hắn cưới một cái cây tùng đó. Đang suy nghĩ, Vương Bình nếu như nhận được tin nhắn này, liệu sẽ có ra trận giết Tùng Vương hay không? Vương Quyền ngẩng đầu nhìn Dạ Vương. Ê Dạ Vương, ngươi tìm cơ hội giới thiệu Tùng Vương xem. Ê Vương Quyền huynh, vấn đề này khó nói mà. Bởi vì Tùng Vương bây giờ không thể phân thân. Âm ty thảm bại, chuyện này nàng phải chịu trách nhiệm. Điện Vương tử nạn là do nàng gián tiếp hại chết. Cái gì? Điện Vương? Hắn chết sao? Vương Quyền kinh ngạc. Vương Quyền luôn luôn ở trong U Minh Vương quật, cũng không biết tình hình ở ngoại giới. Lúc này, ở Hoa Hạ, Bằng Thành, hôm nay là ngày thứ 8 từ hôm Vương Bình nhận được quà sinh nhật của U Vương. Những ngày qua, hai người quan hệ càng ngày càng thân mật. Tuy rằng hai bên chưa nói ra thân phận, nhưng cũng vẫn đang cố tìm hiểu. Vương Bình mỗi một ngày chạy đông chạy tây cùng U Vương. Nếu không đi đùa quỷ thì cũng lại là đùa quỷ. Hắn rất hưởng thụ lại cuộc sống như vậy. Mỗi một ngày vô lo vô nghĩ, nắm tay một cô gái xinh đẹp đi kiếm điểm thuộc tính. Ngoài ra, Vương Bình còn thường xuyên nghe U Vương nói những sự tình yêu ma quỷ quái, biết rất nhiều điều mà trước đây không biết. Thân là âm ti vương, U Vương biết được rất nhiều sự tình của âm khí cổ lão. Thậm chí U Vương còn nói về âm ti. Tiểu ô, nguyện vọng lão đầu chính là âm ti vương đó. U Vương đang muốn nói, tính toán xem làm sao để nói với Vương Bình mình cũng là một thành viên của âm ti. Bởi vì mình và nguyện vọng lão đầu có quan hệ thì tất nhiên mình cũng có liên quan đến âm ti. Nàng nghĩ tiểu ô nhất định đã sớm biết nguyện vọng lão đầu không đơn giản, rất có khả năng đến từ một thế lực cường đại. Bỗng nhiên, không chỉ là U Vương tiết lộ thông tin cho Vương Bình, Vương Bình cũng tương tự nói ra. Quan hệ qua lại lâu như vậy, U Vương biết rõ Vương Bình rất thông minh, lại có thể lấy được cái huy chương từ trong tay nguyện vọng lão đầu, chắc chắn không đơn giản. Vì vậy U Vương mới lộ ra âm ti. Chỉ cần nói ra âm ti, lấy trí thông minh của Vương Bình, trên cơ bản cũng có thể đoán ra. Âm ti vương. Ánh mắt của Vương Bình sáng rực. Quả nhiên đúng như mình suy đoán, nguyện vọng lão đầu chính là những long đầu của âm ti. Đúng vậy, hắn là Dạ Vương đó. U Vương cũng nói ra. Vương Bình chấn động, ánh mắt lóe lên nhưng rất nhanh liền biến mất. Nguyện vọng lão đầu lại là Dạ Vương. Vương Bình vung tay hỏi tiếp. Tiểu Điệp, theo như cô nói, vậy âm ti là một tổ chức người xấu, nhân sĩ đuổi quỷ là tử địch với âm ti. Đúng vậy, âm ti ở trong linh dị giới là xấu danh, cùng với nhân sĩ đuổi quỷ không thể nào hòa thuận, là tử địch với nhau. Cũng không biết tại sao, gần đây lý trí của U Vương như bị ma xui quỷ khiến. Ngươi có chán ghét ta không? Ta là âm ti quỷ. Tiểu Điệp, cô nói nếu như tôi là nhân sĩ đuổi quỷ, bây giờ cô có giết tôi không? Không. U Vương cũng không chút do dự. Nhân sĩ đuổi quỷ cùng với âm ti đối địch, nhưng giết hay không là việc của ta. Ta sẽ không vì nhân sĩ đuổi quỷ làm phiền âm ti mà là động thủ. Lời này chứng minh rõ ràng âm ti và nhân sĩ đuổi quỷ đối địch, nhưng nàng cũng không phải là cuồng ma ham giết chóc. Nghe vậy Vương Bình mỉm cười. Cái này không đúng. Cho nên cô là âm ti quỷ, tôi làm sao phải nhất định chán ghét cô đâu. Cô cũng đâu phải là đại diện cho âm ti. Vương Bình nói. U Vương kinh ngạc. Lý do này cũng là cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng là một lý do có lý. Sau đó Vương Bình nhớ đến. Này, âm ti quỷ cũng không nhất định đều là quỷ xấu chứ. Liệu có quỷ tốt hay không? Vương Bình cười nói. Nói đến đây, khóe mắt của U Vương lập lòe. Khóe môi của nàng nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hết chương 451. Hết tập 63. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.